Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 3, Hot Six, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, âm thanh của Thẩm Tinh Hoài vang lên. Có vẻ như cậu ta đang gọi điện thoại. Tôi đi trước. Hứa Mộng Du không muốn để Thẩm Tinh Hoài nhìn thấy cậu cùng Hàn Dịch đang ở cùng nhau, nên vội vàng quay người rời đi. Thẩm Tinh Hoài nghe thấy tiếng động từ phía vườn hoa, nhưng cậu ta nhìn vài lần mà không thấy ai. Tinh Hoài, lần này tiết mục của cậu thể hiện cho tốt. Kịch bản đã viết cho cậu rồi. Đến lúc tiết mục kết thúc, chắc chắn sẽ có rất nhiều đạo diễn tìm cậu quay phim. Người đang trò chuyện với cậu ta là ông chủ của giải trí Thiên Thịnh, cũng là tổng giám đốc công ty quản lý của cậu ta. Tề ca, tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt, nhưng mà Hứa Mộng Du đó thật sự không thể loại bỏ sao? Gần đây trên mạng có rất nhiều tin đồn, đều nói rằng 2 năm trước cậu ta có thể thăng cấp là nhờ giao dịch mờ ám, mà người vạch trần những giao dịch đó chính là Hứa Mộng Du. Nhưng cậu ta rõ ràng đã dựa vào thực lực của mình để ra mắt. Còn Hứa Mộng Du lại bôi nhỏ và vu khống cậu ta như vậy. Cậu ta thực sự không muốn tiếp tục dính dáng đến những chuyện này. Tinh Hoài, thật ra nếu cậu thay đổi cách nghĩ, Hứa Mộng Du cũng có thể trở thành nền cho cậu trong chương trình này. Không phải sao? Hơn nữa tôi đã hỏi Vương Đạo rồi. Hứa Mộng Du được chọn làm thợ săn. Đến lúc đó tôi sẽ nhờ Vương Đạo tăng độ khó cho nhiệm vụ, để cậu ta tự lộ ra sơ hở. Chúng ta có thể làm vậy. Mọi người sẽ dần dần tẩy chay cậu ta. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thẩm Tinh Hoài lúc này mới mỉm cười. Vẫn là Tề ca anh suy nghĩ chu đáo. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tề Thịnh nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp của chương trình, ngón tay vuốt nhẹ hình ảnh của Hứa Mộng Du, nhìn vào gương mặt ngây thơ của cậu. Thật xinh đẹp, cha rồi sao? Anh hỏi, trợ lý bên cạnh trả lời. Cha rồi, Hứa Mộng Du phần lớn thời gian đều ở trong trường học. Lần này lên tham gia chương trình cũng là công ty muốn cho cậu ta tăng độ nổi tiếng. Sau lưng không có ai giúp đỡ. Xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Chỉ có thể làm bàn đạp cho Tinh Hoài. Hứa Mộng Du trở về phòng, vừa bước vào cửa thì Hạ Tư Lê từ phòng vệ sinh đi ra. Anh nhìn qua Hứa Mộng Du rồi nói, cậu đi ra ngoài à? Hứa Mộng Du gật đầu. Ừ, đi dạo một chút. Hứa Mộng Du liếc mắt nhìn Hạ Tư Lê. Người này mặc bộ áo ngủ màu đen, tóc vẫn chưa khô hoàn toàn, nước còn nhỏ giọt xuống dưới. Chỉ thấy anh bước đến bên bàn, rồi quay lại hỏi, cậu tên gì? Hứa Mộng Du nghiêm túc trả lời. Hứa Mộng Du, Hứa trong nguyện hứa, mơ thấy mộng, cuộc đời này không phiêu du. Cậu đã có quá nhiều điều ước, hy vọng trong mơ sẽ thấy được anh. Hôm nay giấc mơ cuối cùng đã thành sự thật. Hạ Tư Lê, anh còn nhớ tôi không? Hạ Tư Lê gật đầu, ngồi xuống ghế, cầm lấy điện thoại trên bàn, dường như chuẩn bị gửi tin nhắn. Hứa Mộng Du rất tò mò. Anh đang gửi tin nhắn cho ai? Là cô gái nào vậy? Theo quy tắc của chương trình, mọi người phải gửi tin nhắn xong mới có thể nhận tin nhắn phản hồi. 5 phút sau, một tin nhắn mới được gửi đến. Điện thoại của Hạ Tư Lê vang lên. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Anh ấy nhận được tổng cộng 4 tin nhắn. Người này thật có sức hút. Hứa Mộng Du nhìn điện thoại của mình, hoàn toàn không hy vọng sẽ nhận được tin nhắn hôm nay. Cậu ngồi xuống, mở vali thu dọn đồ đạc. Đúng lúc này, điện thoại của cậu vang lên. Cậu giật mình đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên giường, nhìn một chút, vậy mà có người gửi cho cậu một tin nhắn ấm áp. Khi nhận được tin nhắn, cậu cần phải hướng màn hình để người xem có thể nhìn thấy. Vì vậy cậu cầm điện thoại đi đến camera, đưa tin nhắn cho nhóm khán giả xem. Nội dung tin nhắn, tên của bạn thật êm tai. Khi nhìn thấy tin nhắn này, cậu suýt nữa tưởng rằng Hạ Tư Lê đã gửi cho mình, vì anh vừa mới hỏi tên cậu. Thật trùng hợp, Nhưng nghĩ lại, sao có thể là Hạ Tư Lê chứ? Liệu có phải là Hàn Dịch không? Nhưng anh ta không phải đã chia tay với Thẩm Tinh Hoài rồi sao? Bây giờ cậu chỉ có thể loại trừ Thẩm Tinh Hoài và Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê nhận được 4 tin nhắn. Trong đó có một tin là từ mình. Vậy có lẽ còn lại là hai nữ sinh và Thẩm Tinh Hoài. Vậy thì tin nhắn này của cậu, nếu không phải từ nữ sinh, thì chỉ có thể là Hàn Dịch hoặc Cơ Bắp Ca. Liệu có phải thật sự là Hàn Dịch? Hạ Tư Lê cũng đưa điện thoại lên màn hình. 4 tin nhắn của anh lần lượt là: Bạn thật là soái, hello, anh chàng thú vị, nam khách quý số 5. Rất vui khi được gặp bạn. Với sự tham gia của bạn, tôi bắt đầu có chút mong đợi với chương trình này. Hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc anh xuất hiện. Lúc này, làn sóng bình luận bắt đầu nổ ra. Trời ạ, nam khách quý nhận được 4 tin nhắn. Cái tin cuối thật tuyệt vời. Tôi trong đầu đã tưởng tượng ra một câu chuyện đồng nhân. Không thể nào 3 nữ khách quý đều gửi tin nhắn cho anh ta. Dù sao, còn một tin nữa là từ nam sinh. Trời ạ, sao nam sinh lại gửi tin nhắn cho anh ta? Xuất sắc, Bạch Nữ Thần và Tinh Hoài ca ca còn chưa nhận được tin nhắn. Mà Hứa Mộng Du lại nhận được. Ai đã gửi tin nhắn cho Hứa Mộng Du vậy? Toa toa, tôi cảm thấy không phải. Toa toa rõ ràng không có nhìn thấy anh ấy. Chắc chương trình không nghĩ tới chuyện này. Một nam khách quý nhận được nhiều phiếu hơn cả ngôi sao. Ngày mai Weibo chắc chắn sẽ bùng nổ. Xuất sắc, bắt đầu mong chờ ngày mai. Ngày hôm sau, Weibo quả thật bùng nổ. Các chủ đề hot trên Weibo nhanh chóng leo lên. Với hàng chục từ khóa, tất cả đều liên quan đến chương trình, tình yêu và trò chơi. Tập 5, tên viết tắt là Luyến 5, top đầu trong các từ khóa là Luyến 5, người mà bạn yêu thực ra là nam khách quý số 5. Dưới các bài viết, tất cả đều là thảo luận về nam khách quý số 5. Savion, đạo diễn Vương Hảo đang lướt Weibo, nhìn vào sự bùng nổ của buổi phát sóng trực tiếp lần này. Trên mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng không hề giấu giếm. Phó đạo diễn hỏi, Vương Đạo, sao ngài lại tìm được một khách quý có sức hút lớn vậy? Vương Hảo trả lời, không phải tôi tìm, chính người ta tự đến đăng ký. Tự mình đến, Vương Đạo, ngài thật đúng là nhặt được bảo vật. Sáng sớm, Hứa Mộng Du liền nhận được cuộc gọi từ người đại diện Tào Dĩnh. Tiểu Du, em có thấy hot search không? Em lên hot search rồi. Hứa Mộng Du vừa ra khỏi giường đã nhìn vào hot search. Trên đó có rất nhiều từ khóa liên quan đến chương trình Luyến Tổng của họ, nam thanh niên Hứa Mộng Du vào vai trong chương trình hẹn hò. Tập trung vào câu trả lời đã được soạn sẵn. Hứa Mộng Du, ngày tôi diễn vai tệ hại trong một chương trình hẹn hò. Bạch Thanh Hoan và Thẩm Tinh Hoài không nhận được tin nhắn ấm áp nào. Khách mời nam số 5 nhận được 4 tin nhắn ấm áp. Savion, một cái nhìn là mãi mãi. Hứa Mộng Du và Savion bị kéo vào cùng một phòng. Hứa Mộng Du cũng không ngờ rằng mình lại có thể cùng Hạ Tư Lê lên hot search. Cậu im lặng lướt qua mấy cái từ khóa đó. Dĩnh tỷ, em thấy hot search rồi. Tiểu Du, sao rồi? Ngày đầu tiên đã quen chưa? Bạn cùng phòng có hòa hợp không? Lần đầu nhận được tin nhắn trong lòng có lo lắng không? Dĩnh tỷ, em ổn. Bạn cùng phòng cũng rất tốt. Đừng lo lắng cho em. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Dĩnh tỷ, một cuộc gọi mới lại đến. Lần này là từ người bạn thân Tống Thần. Huynh đệ, tớ xem Luyến Tổng của cậu rồi. Thật sự quá ngưỡng mộ cậu. Có thể cùng nữ thần Bạch Thanh Hoan của tớ tham gia chương trình. Bạch Thanh Hoan có gương mặt quốc dân, chính là hình mẫu thanh thuần, ngây thơ, giống như tiểu bạch hoa nổi tiếng. Nhưng phải nói trước nhé, cậu không được tung tin về nữ thần của tôi. Hứa Mộng Du mệt mỏi đáp, tôi tung tin gì chứ? Được rồi, đùa thôi, tôi biết cậu cong mà. Tống Thần thực sự kích động. Cậu có biết không, chúng tớ ở ký túc xá đã cùng nhau theo dõi chương trình luyến tổng của cậu. Ha ha ha, wow, quá thú vị rồi. Ai đã gửi tin nhắn ấm áp cho cậu vậy? Không biết, vậy cậu gửi cho ai? Cậu đoán đi. Tớ đoán, nam khách quý số 5. Ha ha ha, wow, cảm giác như cậu sẽ thích kiểu người này. Người ở đầu dây bên kia cười rất lớn, rồi đột nhiên nói, à, đúng rồi, cậu có cảm thấy cái tên Savion có chút quen không? Hứa Mộng Du vốn định nói, cậu không quen Hạ Tư Lê đâu. Nhưng sau đó cậu nghĩ lại chỉ có mình cậu nhớ rõ Hạ Tư Lê đến vậy. Suy cho cùng, lúc Hạ Tư Lê rời trường học, họ mới học năm 3 cấp 2. Rất nhiều ký ức có thể giờ đây đều đã mờ nhạt. Lúc này, lại có một cuộc gọi khác đến. Nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất. Tớ có cuộc gọi đến. Trước tiên không nói nữa. Cậu chuyển sang cuộc gọi mới đến. Có chuyện gì vậy? Người ở đầu dây bên kia giọng điệu rất khó chịu. Hứa Mộng Du, cậu có ý gì vậy? Em trai cậu tham gia chương trình tổng nghệ. Sao cậu cũng phải đi theo? Cậu muốn cạnh tranh với nó đến vậy sao? Hứa Mộng Du nắm chặt ngón tay, tức giận trong lòng, trong trường không chịu học hành tử tế, đi tham gia cái gì tổng nghệ, hơn nữa lại còn là chương trình luyến tổng, dù sao cậu cũng là đại thiếu gia của Thẩm gia, chạy ra ngoài thế này, không thấy xấu hổ sao? Hứa Mộng Du kéo khóe miệng, buông ra một nụ cười lạnh lùng. Tôi đã là người trưởng thành rồi, muốn làm gì thì làm, có cần phải qua sự đồng ý của các người không? Còn nữa, Thẩm Tinh Hoài cũng tham gia mà, sao không thấy ai nói hắn xấu hổ? Tinh Hoài đang cố gắng xây dựng sự nghiệp của chính mình. Còn cậu, cậu chẳng làm gì ra hồn cả. Hứa Mộng Du cười lạnh hơn, vậy theo ý các người, tôi làm gì mới là công việc đàng hoàng? Là về nhà kế thừa gia sản, hay là làm công cụ cho hôn nhân? Đúng là miệng lưỡi sắc bén. Sao cậu với em trai mình lại có khoảng cách lớn như vậy? Thẩm phu nhân không thích cậu. Hứa Mộng Du biết điều đó. Bà chỉ yêu thương Thẩm Tinh Hoài, vì hắn mới là đứa con cưng của bà. Mặc dù cậu đã được Thẩm gia nhận lại, nhưng trong gia đình, cậu vẫn chỉ là một người ngoài. Lúc đầu, Thẩm phu nhân đối xử với cậu còn khá khách sáo, nhưng vì cái tin đồn cách đây không lâu, mọi người đều nói cậu chửi mắng Thẩm Tinh Hoài, nên thái độ của bà đối với cậu đã thay đổi. Không những không tin tưởng cậu mà còn ngày càng có những lời lẽ khó nghe hơn. Cậu cảm thấy lạnh lẽo, tỉnh lại từ những ký ức cũ, cậu không muốn quay lại nơi đó nữa. Thẩm phu nhân, nếu bà thấy tôi mất mặt, thì sau này tôi sẽ không là đại thiếu gia của Thẩm gia nữa. Ai muốn nhận thì nhận, ai không muốn thì đi. Chương trình sắp bắt đầu thu hình. Tôi cúp máy đây, người bên kia dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cậu đã tắt máy. Giờ phút này, cậu nhớ đến mẹ mình, người mẹ đã nuôi dưỡng cậu, cũng là người mẹ duy nhất trong lòng cậu. Đáng tiếc, mẹ đã rời xa thế giới này. Cậu ngẩng đầu, cố gắng nén những giọt nước mắt trở lại. Nhưng khi cậu quay người lại, lại gặp một người, đối phương đứng ở ban công, hình như vừa mới từ trong phòng đi ra, tay cầm di động, cũng đang gọi điện thoại. Chào, buổi sáng tốt lành. Hứa Mộng Du chào hỏi Hạ Tư Lê một câu, sau đó nhanh chóng chạy đi. Khi trở lại phòng, mắt cậu hơi đỏ, chắc chắn là bị anh ấy nhìn thấy. Thật là xấu hổ quá. Cùng lúc đó, ở lầu 2, Hạ Tư Lê còn đang ngẩn người. Ánh mắt vừa rồi vẫn còn vương lại trong lòng anh. Trong điện thoại, bạn của anh hỏi, vừa rồi ai chào hỏi cậu vậy? Hạ Tư Lê đi tới lan can đối diện, trả lời, bạn cung phong, à, là cậu nhóc đáng yêu đó phải không? Hạ Tư Lê nói, cậu không cần dùng từ đáng yêu để mô tả một nam sinh, nhưng mình cảm thấy cậu ấy rất dễ thương mà. Ai ai ai, cậu đúng là đại thẳng nam, chẳng hiểu gì cả. Ha ha, nói như cậu không phải thẳng nam ấy. Chậc, nhưng mà đại thiếu gia, cậu thật dũng cảm, những người khác trốn tránh hôn nhân đều trốn trong núi rừng. Nhưng cậu thì khác, cậu ra ngoài khoe khoang, tham gia chương trình hẹn hò. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm của mẹ cậu khi bà ấy nhìn thấy cậu xuất hiện trên TV. Hạ Tư Lê đáp, bà ấy chẳng lẽ không nên vui mừng sao? Không phải mình tự đi tìm con dâu cho bà sao? Ai cậu thật là, đầu dây bên kia cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có thể nói, chúc cậu thành công. Hạ Tư Lê, thật ra, mình cảm thấy ba cô gái đó cũng không tồi. Nếu nói về nhan sắc thì có nhan sắc, dáng người thì có dáng người, đủ kiểu phong cách, ngự tỷ, ngọt muội, thanh thuần, luôn có một kiểu cậu thích, đúng không? Không được thì tiểu thất hữu cũng được, biến đi, ha ha, xem ra cậu vẫn có bóng ma với nam sinh, mình thật sự tò mò, nam sinh nào mà có sức hút mạnh như vậy, khiến cậu suốt mấy năm trời cũng không thể quên. Hạ Tư Lê dựa vào lan can, thở dài một hơi, năm đó khi cậu ta thổ lộ với cậu, sao tôi lại không ở hiện trường nhỉ? Tức chết tôi, khoảnh khắc quan trọng như vậy, sao tôi lại bỏ lỡ? Điều này có gì tốt thế? Đó là bức tranh tuyệt đẹp đấy, nụ hôn đầu của cậu mà, nghĩ lại mà thấy thật đau lòng, dù sao thì cậu cũng là người nổi tiếng nhất trường. Nhưng nụ hôn đầu của cậu lại không dành cho một cô gái xinh đẹp, mà lại bị một chàng trai cướp mất. Ôi, lòng tôi đau quá, cậu chẳng hiểu gì cả. Giống như bắp cải tôi chồng bị lợn ăn mất vậy. Tôi thậm chí còn chẳng tìm được ai để nói lý lẽ. Hạ Tư Lê xoa xoa giữa trán, nghiến răng, đừng nhắc nữa. Được rồi, tôi không nói nữa. Không phải cậu vẫn nói muốn về Trung Quốc sao? Nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt. Vui vẻ một chút đi. Đương nhiên, tốt nhất là tìm được bạn gái. Cách chương.